Chương 902, chân linh chuyển sinh. Quên thế giới hoang mạc, gần sổ rơi vào trầm trầm giấc ngủ. Hắn bên này ngủ say dưỡng thương, toàn bộ hoàng kim đại lục cũng đã điên rồi, tất cả truyền kỳ ở trên pháp hệ chức nghiệp, mỗi một người đều ở trong hoảng loạn buôn tẩu khắp nơi, bảy đại vu sư chi thần thần dụ càng là một đạo tiếp một đạo đánh xuống. Bí pháp tháp mất tích, đối với ma pháp văn minh thương tổn thực sự quá lớn. Xa không nói, từ nay về sau không còn có miễn phí ma pháp kiến thức, muốn ma pháp tri thức, chỉ có thể dựa vào từng cái pháp hệ chức nghiệp giả mỗi người giao lưu. Đây cơ hồ là dao động ma pháp văn minh căn cơ không phải do bất loạn. Ý thức từ trong bóng tối thức tỉnh, gần sổ miễn cưỡng mở con mắt. Dùng tinh thần sau cùng, từ nhân tạo thần quốc bên trong phóng xuất mỉ cả xạ sau đó lại lần nữa rơi vào hôn mê. Hôn mê, một chút ôn nhuận không ngừng từ trong miệng truyền đến. Chờ đến lần nữa thanh tỉnh, đã có thể miễn cưỡng bảo trì không hề ngủ say. Mị cả xạ ngồi quỳ ở bên cạnh không ngừng đem từng cái linh hồn rút đi chân linh đút tới trong miệng của hắn, trải qua ưu ảnh thiên phú bản năng luyện hóa bù đắp bị hao tổn chân linh. Sau 5 ngày, gần sổ cuối cùng là ổn định thương thế. Thực sự không sao? Mị cả xạ lo lắng hỏi. Không sao. Gần sổ cười nói. Nhân tạo thần quốc, gần sổ mới vừa vào tới lại một hồi hoảng sợ. Thu vào tới bí pháp tháp, dĩ nhiên đã biến mất, không đúng, không phải tiêu thất. Mà là dung hợp đến hắn vu sư trong tháp, dường như khung xương giống nhau chống lên toàn bộ vu sư tháp, mà băng tuyết thì thành vu sư tháp mới tháp linh. Tại sao có thể như vậy? Truyền thống đến vu sư bên trong tháp gần sổ kinh ngạc nói. Thế nào, ngươi không biết sao? Băng tuyết mơ hồ hỏi. Bí pháp tháp bản thân sẽ không có sắc ngoài, bản thân lì hệ nở là lấy tư cách pháp sư tháp dung hợp khung xương kiến tạo. Bí pháp tháp nghiêm chỉnh mà nói có thể tính là một kiện tổ hợp hoàng kim thần khí một cái bộ kiện. Tổ hợp hoàng kim thần khí gần sổ sợ hai nói. Ừ, băng tuyết gật đầu giải thích, bí pháp tháp, chu a tể ma võng, ma huyên năng lượng trì, hiền giả tháp, cuối cùng hơn nữa tạo hóa pháp cầu, hợp lại chính là trọn vẹn hoàng kim thần khí, ở trong trí nhớ của ta bộ này tổ hợp thần khí không phải hoàn thành phẩm. Trong đó thiếu là tối trọng yếu tạo hóa pháp cầu, cái này hoàng kim thần khí ở trong trí nhớ của ta vẫn là bán thành phẩm. Tạo hóa pháp cầu. Sinh mệnh nguyên giới gần sổ tâm lý một cái tử minh trắng. Ma huyên thiên tôn cuối cùng một cái sinh mệnh pháp tắc phân thân, vô cùng có khả năng đang ở sinh mệnh nguyên giới trong ngủ mê chế tạo tạo hóa pháp cầu. Còn như ma huyên năng lượng trì, làm không cẩn thận chính là chu a tể di tích ma huyên tinh cầu cái kia lô đen vực sâu. Cái này năm hoàng kim thần khí, nếu có thể hợp lại chỉ sợ cũng bất hủ kim tiểu cái kia đẳng cấp. Năm hợp lại, chính là một tòa nửa bước siêu thoát hoàng kim pháp sư tháp. Theo băng tuyết giải thích, gần sổ triệt để minh bạch tất cả mọi người nghĩ lầm rồi. Bí pháp tháp là phụ trợ hoàng kim thần khí không giả, nhưng là nhất kiện phụ trợ công kích hoàng kim thần khí. Hiên giả tháp, chủ quản phòng ngự năng lực. Ma huyên năng lượng trì, chủ quản năng lượng. Chu a tể ma võng, chủ quản pháp thuật thu thập cùng hướng ra phía ngoài phóng thích. Bí pháp tháp thì là chuyển hóa ma huyên năng lượng trì năng lượng, đem từng cái pháp thuật đồ vật hóa thành vật thể. Thật giống như bí pháp không gian vô số ma pháp chi thức hình thành thực vật giống nhau vĩnh cửu đồ vật biến hóa, sau đó đi qua chu a tể ma võng chút ra ngoài. Đơn giản mà nói, tương đương với có thể chứa đựng vô số pháp thuật siêu cấp pháp thuật quyền chủ. Còn như sau cùng tạo hóa pháp cầu, không có gì bất ngờ xảy ra chắc là sáo trang hoàng kim thần khí tiến hành tổ hợp dung hợp trung su. Bán thần, nhất định phải trở thành bán thần chưa bao giờ có phút chốc. Gần sổ đối với trở thành bán thần điên cuồng như vậy khát vọng. Trở thành bán thần, hắn không cần lại ẩn nút vượng hoàng gia tộc. Trở thành bán thần, hắn thì có lực lượng chính diện thu phục hổ gợt toàn bộ vu sư văn minh. Trở thành bán thần, hắn có thể chinh phục toàn bộ ma năng vũ trụ đạt được vô cùng tín ngưỡng. Trở thành bán thần, hoàng kim không ra hắn có thể quét ngang toàn bộ hoàng kim đại lục bề mặt quả đất. Chỉ kém một chân bước vào cửa. Chỉ kém sáng tạo ra có thể để cho hết thể vu sư cam tâm tình nguyện dâng ra siêu nao sức tính toán pháp thuật thành tựu. Xé mở truyền tống môn, gần sổ đạt được săn long đảo. Trấn thủ săn long đảo vô ấn đệ mọi khí hồn, tuy là thực lực yếu thế nhưng quyền thế cũng không nhỏ. Không có tìm được nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cô nàng này sớm vài năm bỏ chạy đi man hoang chóc nạ manh thú, nơi đây lại không quyến luyến, vũ quang kính không gian truyền tống. Bóng ma chu a tể hóa thân đã phản hồi thần tích trong học viện vu sư hóa thân nơi đó. Lưu hạ âm ảnh chu a tể hóa thân tiếp tục dưỡng thương. Gần Sổ khống chế Vu sư hóa thân đi trước nguyên tố bổn nguyên thế giới. Truyền tống kết thúc, dưới chân là một cây che trời trụ lớn. Trụ lớn bầu trời là một cái không ngừng phun ra nuốt vào năng lượng nguyên tố lỗ đen truyền lại hướng thần tích học viện. Trụ lớn phía dưới thì là một mảnh hải dương. Tinh khiết năng lượng nguyên tố hóa lỏng thành thủy. Bất đồng nguyên tố giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng hóa thành đại hải. Bình tĩnh đại hải, chỉ có đường kính 1 năm ánh sáng tả hữu. 1 năm ánh sáng bên ngoài, trong biển là vô cùng nguyên tố triều tịch sóng lớn, không trung thì là vô cùng vô tận nguyên tố phong bạo, vượt xa bình thường thị giác có thể cho Gần Sổ buông lỏng bắt được ở trong đó sinh tồn nguyên tố sinh mệnh. Bát hoang thần trụ chu vi, giống như một mảnh nhỏ bình tĩnh nhạc thổ. Phóng xuất bầu trời đảo. Gần Sổ bắt đầu gia tăng tốc độ chung quanh thời gian. Hiện thực thời gian nửa năm sau, bầu trời đảo cùng Vu sư tháp cường hóa cải tạo kết thúc đạt được chuyển kỳ đỉnh phong cực hạn. Đồng thời nửa năm này, thứ nguyên phong ấn trụ đã bày năng lượng hấp thu ma pháp trận. Bầu trời đảo rơi vào trong biển, bắt đầu rút ra năng lượng nguyên tố, đi qua nhân tạo thần quốc trung chuyển đến Vu sư tháp, sau đó tập trung đến phòng minh tưởng, ở thời gian gia tốc hạ chủ thể ý thức dung nhập siêu não. Bắt đầu ở ngộng trung thế giới tiến hành vô chỉ cảnh gia tốc thời gian nghiên cứu áo thuật. Thời gian từng năm trôi qua, bát hoang thần trụ nơi đây thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu. Thần tích học viện, theo thời gian từng năm trôi qua bắt đầu truyền ra không phải hảo truyền thuyết. Mới nhậm chức học sinh hội trưởng, căn bản là ẩn nút không ra người nhát gan, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ ly khai hội học sinh, như không phải mấy lần có người khiêu chiến đều rơi vào một cái thảm bại hạ tràng. Thật không biết sẽ truyền ra loại nào ác liệt đồn đái. Tại dạng này trong bình tĩnh, dài dòng hiện thực thời gian trôi qua. Vu sư bên trong tháp phòng minh tưởng, không biết lúc nào Gần Sổ đã biến mất. Chỉ có một xa lậu, áo thuật ma binh biến thành quang âm xa lậu. Vu sư tháp dung hợp thời gian tháp, bản thân thì có gấp 100 lần gia tốc thời gian, phối hợp với não vực phong bạo 1000 lần gia tốc thời gian, hơn nữa ngộng trung thế giới gấp 100 lần thời gian gia tốc, hiện thực thời gian 1 năm. Trên thực tế chính là chọn 1000 năm. Gia tốc thời gian, chỉ một loại không tính là việc khó. Thế nhưng nếu muốn lẫn nhau điệp ra, cái kia tiêu hao năng lượng chính là gấp bao nhiêu lần vô hạn để thăng. Như không phải ở nguyên tố bổn nguyên thế giới, tuyệt đối không có khả năng có đầy đủ năng lượng thỏa mãn loại này gia tốc thời gian điệp ra. Ở nơi này thời gian khá dài bên trong, Gần Sổ triệt để đem tự thân chân linh phân liệt. Không phải 1 điểm 2 điểm chân linh, mà là mượn hoàng tộc U Linh U Ảnh Thiên Phú chia ra vô số điểm, sau đó đi qua trung chuyển tiến hành sắp xỉ với luân hồi chuyển thế đoạt xá cho nở dê sinh, đem tự thân chân linh ở ma năng vũ trụ, thú ma địa ngục cùng quên thế giới các lộ hủy chữa thế giới tiến hành chuyển sinh. Chuyển sinh đồng thời, phong ấn lại toàn bộ ký ức. Đồng thời, ở mộng trung thế giới cấu kiến vô số tinh thần mộng kỳ, những năm gần đây, Gần Sổ trong tay lưu chuyển quá không biết bao nhiêu linh hồn. Những linh hồn này từng cái đều bị mộng trung thế giới rút đi ký ức, bây giờ căn cứ những ký ức này có thể sáng tạo vô số thế giới. Vô số thế giới, thì có vô số lần chuyển sinh cơ hội. Đi qua loại này chuyển sinh, có thể thể nghiệm và quan sát đến vô số loại nhân sinh, có thể tích lũy đến vô cùng từng trải, sau đó đem các loại ký ức triệt để lao đi rơi, từ đó cảm ngộ chúng sinh vận mệnh, triệt để hoàn thiện mộng cảnh pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc đạt được bạch ngân ngũ giai. Ở nơi này chuyển sinh trong quá trình, siêu não thì phụ trách đối với đột phá bán thần cần điều kiện tính toán. Trang phòng minh tưởng bên trong, siêu não cơ giới thanh âm xuất hiện. Mộng trung thế giới chân linh chuyển sinh, tổng cộng 12.960.000.000, mộng cảnh pháp tắc đạt được bạch ngân ngũ giai mộng cảnh thế giới gia tốc thời gian mở xỉ cái ngoại trừ, chuẩn bị tỉnh lại chủ thể trong hiện thực chân linh chuyển sinh kết thúc, tổng cộng 12.906.000.000 người lần. Vận mệnh pháp tắc đạt được bạch ngân ngũ giai, bắt đầu thu về chủ thể hiện thực thế giới tán bố chân linh, ngưng tụ áp xúc chân linh chuẩn bị châm thần hỏa thu về thành công, bắt đầu dựa theo trình tự. Lao đi chủ thể chuyển sinh quá trình không phải tu luyện ký ức lao đi kết thúc, chủ thể bắt đầu thức tỉnh.